Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 12, góc truyện audio.com. Trạng thái của Hoắc Thanh Lam lúc này giống như bị quỷ hồn phụ thể vậy. Trong kịch bản cũng có nhắc nhở, Hoắc Thanh Lam đang chịu trạng thái nguyên rủa, không bị lệnh cấm dùng vật nguyên rủa công kích diễn viên ảnh hưởng. Đối với Diệp Tường, cái này cầu còn không được. Ảnh pháp sư Mạc Niệm Sinh, thần y Miyazaki Meiko, nhân bì cổ sư Trần Ngũ Sinh, ba người này đều chết trong tay Hoắc Thanh Lam. Tuy ba người này không phải người của dạp chiếu phim thứ 13, nhưng đồng dạng cũng là người của khu ma trận doanh, cũng có một phần tình cảm chiến hữu. Diệp Tường tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội chính tay giết chết Hoắc Thanh Lam này. Bất quá, báo thù thì báo thù, hiện tại còn một chuyện cần phải làm rõ. Lúc trước Hoắc Thanh Lam xuất hiện quỷ dị trong bộ phim tàu Titanic cũng là bộ dáng bị quỷ hồn phụ thể, cho nên tình huống hiện tại của hắn rất khó phán đoán. Diệp Tường vươn tay ra, một cây cung chậm rãi xuất hiện trong tay hắn, phá ma tên nhanh chóng xuất hiện, một mũi tên phá không bay ra, một tên này trực tiếp đâm thủng thân thể Hoắc Thanh Lam. Đương nhiên, mục đích một tên này chỉ là thử mà thôi. Không quá mạnh mẽ, mà sau khi xuyên qua thân thể Hoắc Thanh Lam, ngực hắn nhất thời toạc ra thành một cái động lớn, cả người bị hất bay văng vào vách tường. Sao lại yếu ớt như vậy? Diệp Tường cảm giác không đúng. Diệp Tinh vẫn cũng nghĩ như vậy. Quả nhiên, rất nhanh sau đó, Hoắc Thanh Lam lại lắc lư đứng lên, từ lỗ thủng trên ngực, máu tươi không ngừng đổ ra, nhưng hắn thoạt nhìn không hề có nửa điểm bộ dáng bị thương. Diệp Tường tiếp tục bắn ra vài mũi tên nữa. Cùng lúc đó, trên cánh tay còn lại xuất hiện huyết tinh xiềng xích. Huyết tinh xiềng xích chớp mắt phóng ra, trói chặt thân thể Hoắc Thanh Lam. Mà vào thời điểm này, Hoắc Thanh Lam chợt há to miệng, cái cằm hắn thế nhưng bắt đầu rách ra. Cái này, Hoắc Thanh Lam đã chết rồi sao? Nhưng nếu hắn đã chết, tại sao ký ức trong đầu mọi người vẫn chưa bị tiêu trừ đi? Bất quá, chuyện này không quan trọng, vô luận Hoắc Thanh Lam sống hay chết, đều là địch nhân, điểm này không cần nghi ngờ. Hôm nay, chính là tử kỳ của Hoắc Thanh Lam ngươi. Hoắc Thanh Lam bị xiềng xích trói buộc, cái miệng há ra trên gương mặt ngày càng lớn, bộ mặt cũng trở nên càng dữ tợn đáng sợ. Nhưng tiếp theo, một mũi tên liền trực tiếp đâm vào miệng hắn, cái đầu Hoắc Thanh Lam triệt để nổ tung. Hoắc Thanh Lam không có đầu lại vẫn có thể nhúc nhích như trước. Kim Kỳ Thụy làm sao lại biến thành như vậy? Diệp Tinh vẫn tỏ ra sợ hãi. Trong đầu lúc này đang âm thầm tính toán như thế nào đối phó với Hoắc Thanh Lam trước mắt. Tuy rằng Hoắc Thanh Lam cùng Diệp Tinh vẫn đều thuộc đoạn tinh trận doanh, nhưng tình cảm chi giao giữa bọn hắn không nhiều. Nay hắn đã biến thành bộ dáng như thế này, Diệp Tinh vẫn cũng không bận tâm tới thân phận diễn viên của hắn. Thủ đoạn trước mắt Diệp Tường đang sử dụng đều là công kích tầm xa. Chung quy hắn đối với trạng thái dị thường của Hoắc Thanh Lam vẫn có một tia kiêng kỵ, cho nên dùng phương thức này đối phó liền cảm thấy yên tâm hơn đôi chút. Mà cùng lúc đó, bên dưới tòa nhà giáp, từ bên trong có hai người bước ra. Bạch Vũ Sóc, Lý Mẫn Hà, thời điểm hai người xuyên Việt so với Diệp Tường, đại khái sau đó 2 tuần, làm sao thế này, Di Hoa, không biết à, Đình Thanh, Vũ Sóc cùng Mẫn Hà nhìn thấy một màn quỷ dị trước mắt. Kia, đó là, có một tốp học sinh đang tụ tập ăn đồ nướng, còn có không ít lão sư ở bên cạnh, nhưng tất cả mọi người giống như tượng điêu khắc, không hề nhúc nhích. Cái này rốt cuộc là có chuyện gì? Mẫn Hà lộ ra thần sắc khiếp sợ, mà Vũ Sóc lại biết rõ ràng tiền nhân hậu quả. Cái này nguyên lai chính là ngày 31 tháng 6. Mà trong tốp người đó, nàng liếc mắt liền nhìn thấy Diệp Tường. Hắn cũng giống như những người khác, không hề nhúc nhích. À, đó là ta, còn có ngươi, Di Hoa, rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Lý Mẫn Hà nhìn thấy nàng bồi bên người Vũ Sóc, ăn thịt nướng, cảnh tượng khủng bố lại quỷ quái như vậy, mặc cho ai thấy cũng cảm giác vô cùng kinh ngạc. Thế nhưng, còn không kịp để nàng cảm khái thêm, Vũ Sóc liền chú ý, trong những người này, có mấy người thân thể bỗng nhiên trở nên mờ nhạt, sau đó biến mất, trong nháy mắt những người đó biến mất, ký ức có liên quan tới bọn họ, cũng toàn bộ bị xóa bỏ trong đầu Vũ Sóc. Nhân quả hỗn loạn, rất nhanh liền hiện ra. Một khi chết đi, như vậy, bản thân trong tương lai cũng sẽ biến mất, cuối cùng sẽ chuyển hướng thành dòng thời gian bất đồng. Thế nhưng trong một dòng thời gian không thể tồn tại hai người giống nhau. Đây là nguyên tắc, mà lúc này, sắc mặt Diệp Tinh vẫn đột nhiên biến hóa, tầm mắt của hắn nhìn chăm chú về phía ngoài cửa sổ. Một khí tức khiến hắn vô cùng quen thuộc từ từ đản sinh ra. Đó là, Tư Quý, Tịch Thâm Dạ kế thừa huyết mạch Hồng Hoang Tổ Vu Trúc Cửu Âm. Lợi dụng chính máu huyết của mình để đem Kim Tư Quý biến thành thần niệm phân thân của nàng. Nói cách khác, Kim Tư Quý muốn sống lại cần phải được nàng cho phép. Mà hiện tại, nàng cho rằng, để Kim Tư Quý sống lại chính là thời cơ tốt nhất. Vào lúc này, dưới trạng thái thời gian đóng băng, Tư Quý xuất hiện chính là chiến lược tốt nhất. Về phần Kim Tư Quý có phải diễn viên bộ phim này hay không? Căn bản không phải vấn đề. Chỉ cần từ trong khe hở thời gian, đem sự tồn tại của Kim Tư Quý một lần nữa đưa tới khoảng thời gian hiện tại là được. Có thể tiến hành chuyển hoán thời gian thì cũng có thể chuyển hoán không gian. Thời không tổ vu, danh bất hư truyền, mà thời điểm Kim Tư Quý lần nữa đến thế giới này. Nàng rốt cục đã có thể sống lại. Trong trạng thái thời gian đông lại này, thực lực của Kim Tư Quý phát ra, có thể so được với ảnh đế, tuyệt đối là một kỳ bình. Nơi nàng sống lại là khu vực tiếp giáp giữa tòa nhà ất và tòa nhà giáp. Lúc sống lại, cảnh tượng xuất hiện trong đầu nàng chính là bộ phim gia tộc Nylia. Bởi vì Sala đã chết, ý đồ xóa bỏ ký ức về Diệp Tinh vẫn trong đầu Tư Quý tan vỡ. Một lần nữa ký ức về hắn lại xuất hiện trong đầu Tư Quý. Nàng nhớ lại hết thảy những chuyện đã xảy ra với Tinh Vẫn. Về phần đây là đâu? Lúc Tịch Thâm Dạ giúp nàng sống lại có cung cấp tin tức cho nàng. Chung quy, Kim Tư Quý cũng đồng dạng với một phân thân của Tịch Thâm Dạ. Nơi này là không gian bên trong một bộ phim khác, phòng học dị độ, mà nàng hiện tại đang ở trong một thế giới có thời gian bị đông cứng. Cái này đối với Kim Tư Quý, chính là vũ đài tốt nhất để phát huy thực lực, nháy mắt khi nàng tiến vào thế giới này liền có cảm giác. Giống như cá xuống biển lớn vậy, đây là không gian cực kỳ thích hợp cho Kim Tư Quý sinh tồn. Thời gian sứ đồ Kim Tư Quý, tham chiến, cảm ứng được sự tồn tại của Tư Quý, Diệp Tinh vẫn tràn ngập xúc động, mà Tư Quý cũng vậy, nàng đồng dạng cảm ứng được Diệp Tinh vẫn. Tinh Vẫn, ở trong này, nàng không hề do dự, cất bước xông về phía cầu thang, Kim Tư Quý tiến vào nơi này, đối với các diễn viên khác chính là cường viện rất lớn. Một lực lượng chân chính có thể chống lại thời gian nguyền rủa. Chưa xong còn tiếp, cách chương.